Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 714, thiên thánh nữ. Đầy sao đầy trời, một vòng minh nguyệt treo ở chân trời, ngân ánh trăng sáng vẩy trên mặt đất, khắp nơi đều có trùng điểu thê lương bi ai tiếng kêu. Lãnh Nhược Khê ngồi chung một chỗ bàn thạch bên trên. Nhìn trên núi mông lung cung điện, thần sắc tiêu nhiên, gió mát đánh tới, đưa nàng như thác nước sợi tóc nhẹ nhàng dơ lên, rót thành một bộ cô độc bức tranh. Từ khi biết mình thân thế sau khi, nàng liền trầm mặc ít nói, còn có tâm sự, bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó bả vai nàng bên trên nhiều một cái tay. Đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào một chỗ ấm áp trong lòng. Ngươi nói, cái này bên trong tại sao là ma giới? Là bởi vì người ở đây rất xấu sao? Phụ thân ta là một cái lạm sát kẻ vô tội lớn ma đầu sao? Nếu là lớn ma đầu, tại sao mẫu thân của ta thân là Phượng Hoàng Tiên, ngược lại sẽ yêu hắn? Lãnh Nhược Khê nhẹ giọng hỏi. Thanh âm nhẹ tựa hồ chỉ có chính nàng có thể nghe. Tần Dương há hốc mồm, lại không biết nên thế nào trả lời. Có vẻ như từ xưa đến nay chính tà liền bất lưỡng lập. Ma chính là ma, nào có như vậy nhiều tại sao? Có lẽ vấn đề này căn bản là không cần đáp án. Tại mỗi người trong nội tâm vừa nghe đến ma tộc ngay cả một tử, cuối cùng sẽ đối với hắn sinh sinh chán ghét chi tình. Thậm chí có cấp tiến nhân sĩ hận không thể trừ chi rồi sau đó nhanh. Ngươi nói, nếu như bọn hắn biết ta là sát thần nữ nhi, có thể hay không cũng giết ta? Lãnh Nhược Khê cười hỏi, cười dung bao nhiêu có chút thê lương. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói, nói cách khác, bọn hắn thực biết giết ta. Ha ha, Lãnh Nhược Khê khóe môi mang theo cười trào phúng ý. Tần Dương hờ hững, cái này không biện pháp, một khi giới cổ võ người biết được Lãnh Nhược Khê là sát thần nữ nhi, tất nhiên sẽ nhấc lên một cỗ kinh thiên giật mình lãng. Sát thần mặc dù đã chết, nhưng hắn uy danh còn đang chấn nhiếp lấy một ít người. Cắt cỏ tất yếu trừ tận gốc, đạo lý này ai cũng hiểu. Ta đang nghĩ, nếu như cái này bên trong thật có ma tộc người đời sau, bọn hắn cũng nguyện ý nghe ta lời nói, như vậy ta sẽ nhường bọn hắn đi hết thế tục giới, làm một chút công ích hoạt động, để thế nhân cải biến đối với bọn hắn cái nhìn. Có thời điểm ma cũng không phải là thật là xấu người. Lãnh Nhược Khê cười nói ra, lắm ngây thơ. Đúng vậy a, thật lắm ngây thơ. Lãnh Nhược Khê có chút thở dài, đứng dậy nhìn bầu trời đêm thật lâu, lẩm bẩm nói, ngày mai thật là khiến người ta chờ mong a. Nói một câu không hiểu lời nói, liền đi tới Đồng Nhạc Nhạc các nàng bên kia nghỉ ngơi khí tức. Xác thực rất chờ mong. Nhìn trong sáng ánh trăng, Tần Dương lẩm bẩm nói, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, xấu hổ ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng mà, từ mỏng vân bên trong nhô ra một chút nhu hòa tia sáng. Chiếu rọi tại toàn bộ ma sơn bên trên, khiến cho nguyên bản khí tức âm trầm thổi tan một chút. Lên núi, gặp tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, Tần Dương dẫn đầu hướng về một đầu lý lót đá thành đường lớn đi đến. Đây là đi đến U Minh Cung cuối cùng nhất một cửa ải. Chỉ cần thông qua ma sơn, sẽ đến tầm nhìn U Minh Cung. Tìm tới trong truyền thuyết thần tuyền hoặc là những bảo tàng khác. Nghỉ ngơi khí tức một đêm, đám người cũng đều tinh thần đầu không sai. Lý Hương Tuyền phủ một bộ quần dài màu tím, tươi đẹp như trích tiên, rúc vào Tần Dương bên người. Tiếp tục bảo trì lấy thân gần cự ly. Này hai đầu lông mày xuân sắc, tăng thêm mấy phần chọc người mị ý. Trừ Tần Dương đám người bên ngoài, Hắn tạo thành một đội tu tiên giả đồng dạng bắt đầu lên núi. Cái này lên núi đường nhìn như rất ngắn, nhưng mà đi lớn nửa ngày, cũng không quá đáng là một gần nửa lộ trình. Bên trong U Minh Cung còn kém xa, cũng may không đụng phải cái gì trận pháp hoặc là ma tộc người tập kích, cũng coi là thông thuận. Tần tiên sinh, ta xem trời tối trước đó là đến không U Minh Cung. Cẩm Y nam tử bất đắc dĩ nói, có đường tắt sao? Tần Dương hỏi, Cẩm Y nam tử cười khổ lắc đầu. Cái này ma sơn nào có cái gì đường tắt, chỉ từng bước một đi lên trèo lên. Bất quá bây giờ lo lắng không phải cái này, mà là, hắn mắt nhìn phía sau đám người, cũng không nói chuyện. Tần Dương ánh mắt quét qua, nhìn những này một đường đi theo tu sĩ khác môn. Rõ ràng Cẩm Y nam tử ý tứ, những tu sĩ này trước đó là bởi vì muốn vượt qua Thất Tinh Sơn mạch mới hợp tác đến cùng một chỗ. Hiện tại mắt thấy lập tức đến U Minh Cung, trên đường cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Liền dần dần lên rời đi chi tâm. Trong các ngươi muốn rời đi, có thể rời đi, ta cũng sẽ không tiến được ngăn cản. Tần Dương thản nhiên nói, đám người sững sờ một chút, nhìn nhau một cái, lâm vào yên tĩnh. Qua một hồi, có 5 cái tu sĩ từ trong đám người đi tới, trên mặt mang theo mấy phần xấu hổ, ngượng chín cả mặt hướng về Tần Dương chắp tay đều nói, Tần tiên sinh, chúng ta xin từ biệt đi. Cái này 5 cái tu sĩ thực lực vì kim đan trở xuống, mặc dù không cao lắm, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không lo được cái gì. Dù sao chiếu Tần Dương loại này tốc độ, đoán chừng ngày tháng năm nào mới có thể đến U Minh Cung. Cho nên bọn hắn dứt khoát bản thân đi tìm, dù sao trên đường đi cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Đến thời điểm vận khí tốt, có lẽ còn có thể tìm tới thần tuyền cùng bảo bối. Hắn cái gì đại tạo hóa, đi tốt không tiễn. Tần Dương thản nhiên nói, 5 người kia nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hướng về trên núi cung điện lao đi. Rất nhanh, đội ngũ bên trong lại có 2 cái trung niên nam tử đi tới. Thoạt nhìn có mấy phần tương tự, hẳn là một đôi huynh đệ. Chắp tay nói, Tần tiên sinh, nhận được đoạn đường này chiếu cố, sau này gặp lại. Hiển nhiên, 2 người này là dự định tránh đi Tần Dương cùng đại gia hỏa, đi tìm thần tuyền cùng bảo tàng. Không đợi Tần Dương trả lời, bỗng nhiên từng đạo thảm liệt tiếng phảng phất ở bên tai nổ lên, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đám người sững sờ, tìm con mắt nhìn lại, con người thuận nhưng co rụt lại. Chỉ thấy vừa mới rời đi 5 người kia tựa hồ bị cái gì cho tập kích, tử trạng cực sự khốc liệt, có bị đào đi nội tạng, có bị hái quay đầu sọ, có thân thể hóa thành một vũng máu thủy, thậm chí có người trên da lít nha lít nhít đường cong. Những đường cong này nhẹ nhàng kéo một cái, liền sẽ đứt gãy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lưng nổi lên ý lạnh, là ai giết bọn hắn? Có người lên tiếng kinh hô. Này nguyên bản muốn rời đi đội ngũ một đôi huynh đệ giờ phút này đại trương lấy miệng, đem cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lau đi, thật dài thở phào, kém một điểm a, liền đem mệnh ném, điều này sao khả năng a? Bọn hắn mới vừa rời đi không đến 1-2 phút, vậy mà liền bị người giết, mà chúng ta lại mảy may không có phát giác được, có ai như thế bản lãnh lớn? Có người kinh nghi nói, có thể hay không là trận pháp hoặc là bẫy dập, bọn hắn không cẩn thận xúc động cơ quan. Có người khẩn trương nói, Tần Dương nhỏ bé nắm lấy nắm đấm, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhìn nơi xa mấy bộ thi thể. Tần Dương lạnh quát, làm tốt phòng ngự. Mới vừa nói xong, đứng ở hắn cách đó không xa một cái nam tử đột nhiên nổ tung lên. Toàn bộ thân thể chia 5 x 7, khắp thiên màn máu bay lên, nồng đậm mùi máu tươi phấp phới theo gió, rót vào nhân khẩu mũi. Mà ở khác một bên, Lãnh Nhược Khê thân thể bỗng nhiên lơ lửng, nguyên bản tóc đen thui biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc, chừng vài chục trượng chiều dài điểm tản ra, giống như che đậy nửa cái thiên không.